Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, đệ 1589 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 197, sao không chung không ngừng mà biến ảo, màu đen cùng kim sắc, màu trắng. Ở luân phiên chiếm lĩnh thượng phong, sấm sét từng trận, chấn đến đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ địa cầu muốn sụp đổ giống nhau. A, Tiểu Thiên bỗng nhiên hét to một tiếng, thanh âm kia ở không trung chấn động, đâm thủng mỗi người màng tai. Nguyên bản còn ở không trung khí phách mà vang cuồn cuộn tiếng sấm, cư nhiên bị hắn này một tiếng ngăn chặn, dần dần thu nhỏ. Cuối cùng biến mất, tia chớp cũng nháy mắt thu đi, mây đen dần dần tan đi, một mặt kim sắc dương quang ở trên không chiếu rọi xuống tới. Không trung bắt đầu sáng ngời đi lên, dần dần khôi phục yên lặng, vạn vật toàn lại, a, lại là một tiếng kêu. Bất quá, cái này kêu thanh là từ trên đỉnh núi truyền đến, dễ nghe êm tai. Có chứa một loại tân sinh vui sướng, gợn sóng, Dương Tử Mi kinh hỉ mà kêu lên, gợn sóng khẳng định thành công. Nghe được kia thanh tiếng kêu, Tiểu Thiên kia nguyên bản ngưng trọng biểu tình bắt đầu lỏng xuống dưới. Cả người cư nhiên lại bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng biến trở về 3 tuổi hài đồng bộ dáng, suy yếu mà kêu một tiếng tỉ tỉ. Sau đó nhắm mắt lại hôn mê đi qua. Tiểu Thiên, Dương Tử Mi nôn nóng tiến lên, xem xét hắn tâm mạch, phát hiện hết thảy còn bình thường, chỉ là có chút suy yếu, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho hắn giáo huấn nhập chính mình nguyên khí. Lúc này, trên đỉnh núi phiêu xuống dưới hai cái màu trắng bóng người. Cái kia bạch y trắng như tuyết, phiêu giật như trích tiên nam nhân là Tuyết Hồ, một cái khác lại lớn lên 3-4 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, cũng một thân bạch y, khuôn mặt phấn trang ngọc chắc, tóc đen như mực, ở giữa trán thượng có một đạo màu đỏ giống như sét đánh giống nhau bớt, khiến nàng thoạt nhìn đã đặc biệt lại linh khí gợn sóng. Dương Tử Mi nghi hoặc mà kêu to, cái kia tiểu nữ hài vừa nghe đến gợn sóng tên, nguyên bản hôn mê quá khứ Tiểu Thiên nhanh chóng bừng tỉnh, ngồi dậy, vội hỏi, gợn sóng đâu, ta gợn sóng đâu, Tiểu Thiên, ta ở chỗ này, đã biến thành tiểu nữ hài gợn sóng vui sướng mà kêu, chạy như bay nhào hướng Tiểu Thiên ôm ấp. Tiểu Thiên thân mình còn ở vào suy yếu trạng thái, bị nàng như vậy nhiệt tình mà đánh tới, cả người ngồi không được, lại phụt một tiếng, ôm gợn sóng về phía sau ngưỡng đổ xuống trên mặt đất, nhắm mắt lại bất động. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, nhìn sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt Tiểu Thiên, gợn sóng khẩn trương ôm hắn kêu, gợn sóng, khả năng Tiểu Thiên quá kích động, phải làm hô hấp nhân tạo. Long Truy Nguyệt cười xấu xa nói, gợn sóng vừa nghe không cần suy nghĩ, liền thấu ngoài miệng trước, hôn môi Tiểu Thiên miệng, ở gợn sóng vẫn là một con tiểu hồ ly thời điểm. Như vậy, cùng Tiểu Thiên hôn môi, đại gia không cảm thấy như thế nào. Hiện tại, gợn sóng biến thành bé gái, hai đứa nhỏ ở bên nhau hôn môi, kia cảm giác mặc cho ai nhìn, đều là cảm giác quái quái. Tiểu Thiên quả nhiên tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn gần gũi gợn sóng. Gợn sóng thấy hắn tỉnh lại, cũng liền vội vàng đem miệng từ hắn ngoài miệng rút lui, lược hiện kiều khiếp nhìn hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tiểu Thiên, là ta, gợn sóng. Tiểu Thiên kích động mà đánh giá gợn sóng, ánh mắt si ngốc nhìn nàng gương mặt kia, ngươi lớn lên thật là mỹ nha. Gợn sóng kia trắng nọn đáng yêu mặt lập tức trở nên đỏ rực, cái loại này tiểu nữ nhi kiều thái mặc cho ai thấy, đều nhịn không được muốn duỗi tay đi xoa bóp. Đương nhiên, ở Tiểu Thiên cái này tình nhân trong mắt mặt, nàng liền càng thêm đáng yêu mỹ lệ. Tiểu Thiên, vừa rồi là ngươi đã cứu ta phải không? Gợn sóng thói quen tính vươn tay thân mật mà ôm Tiểu Thiên cổ hỏi. Sao sao sao sao, hết chương.